Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 318, chính là chỗ này a hát cuồng. Trường Bân mỗi một bàn cũng mua chính mình thắng, cũng lựa chọn chính mình toàn thắng, 500 triệu trực tiếp phân phối ra, nhiều như vậy vốn rót vào đưa đến tỷ số bồi băng bàn. Phe làm chủ ở còn lại mấy trận cũng có chút sợ mất mật. Nếu như này thường nhưng chính là số tiền lớn. Trận đầu bắt đầu, Trương Văn Vũ đối chiến Hạo Thiên Võ Quán. Nghe nói ngươi rất mạnh, tóc dài nam tử lạnh lùng nói. Nghe nói thật đúng là chuẩn. Nếu là địch nhân, Trương Bân cũng không chuẩn bị làm quen. Giọng thập phần kiêu ngạo, ta đã thấy người điên, nhưng như ngươi loại này hiếm thấy. Nam tử khinh miệt nói, ta có cuồng tư bản làm gì không cuồng, chẳng lẽ còn phải làm nũng cho ngươi nhận thua khả năng a hát. Trương Bân một bộ liếc si dáng vẻ nhìn về phía nam tử. Bản lĩnh không biết làm sao, nhưng miệng thật biết nói, suy nghĩ cũng không nóng giận vẫn là khinh miệt thần sắc. Vậy ngươi có thể thử một chút, có lẽ tâm trạng của ta dễ dàng cho ngươi thua khéo léo mặt một chút. Trương Bân giang tay ra một, bộ vẻ mặt thành khẩn. Ta đây liền muốn thử một chút. Hạo Thiên Bói Phong xin chỉ giáo. Tìm đường chết ca Trương Văn Vũ. Ta sẽ hạ thủ lưu tình. Bói Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Hướng về phía Trương Bân mi mắt đấm ra một quyền. Trương Bân xuất thủ trực tiếp ngăn trở. Nhưng lại liền có thể phát hiện không đúng tích cực. Dưới tình huống bình thường một quyền này cường độ tuyệt không phải như vậy êm ái. Không được, Trương Bân mặt liền biến sắc, vội vàng thu hồi lực lượng, Bói Phong trên mặt lộ ra được như ý thần sắc, một cái tay khác nhanh như thiểm điện vỗ vào ở Trương Bân trên ngực. Cho dù đã phản ứng rất nhanh, Trương Bân vẫn là không có toàn bộ tránh, bị Bói Phong một chiêu, Trương Bân vội vàng lui về sau. Không sai, tốc độ phản ứng rất nhanh. Bói Phong không có thừa thắng xông lên, ngược lại tán dương đứng lên. Không tệ nha, Trương Bân giống như là người không có sao liếc mắt, còn mở ra một đùa giỡn. Thật tốt, Bói Phong lạ thường phối hợp xuống. Mặc dù ngoài mặt Trương Bân không thèm để ý, nhưng trong lòng đúng là âm thầm đề phòng. Mới vừa rồi mặc dù lớn ý, bất quá không thể chối cái này kêu Bói Phong ra hỏa quả thật mạnh nhất. Nhất là ý thức chiến đấu càng là phong phú. Cái này Bói Phong khó đối phó. Trước tiên Trương Bân liền cho ra nghĩ rằng, nhưng lại khó đối phó nhân cũng phải đối phó. Cho dù hy vọng mong manh cũng phải giữ vững. Nếu là bình thường Trương Bân có lẽ sẽ không đang để trong lòng. Nhưng bây giờ không được. Hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Dù sao muốn trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ mới có thể. Để lại cho hắn thời gian cũng không có quá nhiều. 10 nguyện vọng thời điểm mặc dù quá khứ không nhiều. Nhưng mặc cho vụ hay lại là còn nữa. Nhất là này một cái khó lại càng khó hơn. Trương Bân lần nữa xông tới. Cùng mới vừa rồi không giống nhau là mỗi lần xuất thủ cũng giữ lại một tay biến số. Mặc dù như vậy không thể xuất toàn lực nhưng cũng có thể tới kịp bổ túc. Từ về phương diện này cũng có thể thấy được Trương Bân ý thức chiến đấu không phong phú. Thực ra suy nghĩ một chút cũng phải. Từ vừa mới bắt đầu Trương Bân chiến đấu chính là dựa vào con đường cùng kỹ năng. Nếu không phải nghiền sát cục, nếu không phải là xuất kỳ bất ý cục, rất khó có lực lượng tương đương đối chiến. Vì vậy mặc dù Trương Bân chiến lực có thể, nhưng ý thức chiến đấu quả thật kém xa. Đang chiến đấu sức chiến đấu cao thấp không hề chỉ là dựa vào dùng sức lượng loại thuộc tính. Còn có trọng yếu nhất ý thức. Ý thức bao gồm toàn bộ thuộc tính. Hắn có thể dùng ít nhất động tác cùng khí lực đi đánh bại một người. Có thể đang chiến đấu vượt cấp khiêu chiến thậm chí chiến thắng. Có thể nói đang không có nghiền sát dưới tình huống ý thức chiến đấu là trọng yếu nhất. Mà Trương Bân cũng đang chiến đấu đi đúc luyện chính mình. Dù sao hắn chỉ là đạt được hệ thống người bình thường thôi, về phần võ công càng là cho tới bây giờ. chưa có tiếp xúc qua có bây giờ thành tựu cũng không thể rời bỏ Trương Bân thỉnh thoảng khắc khổ. Thực ra Trương Bân vũ kỹ đều rất mạnh, thái cực thân pháp, còn có diệt thiên thập tự trảm, cùng với đủ loại bắp, hơn nữa đây đều là tự động tinh thông, căn bản không tồn tại tích cực kinh nghiệm khắc khổ điều nghiên. Từ một điểm này bên trên Trương Bân chính là ở lúc rồi Hindi Medium bên trên. Cũng coi là loại khác thiên tài tuyệt thế. Quyết định chú ý sau khi Trương Bân không nghĩ tới như thế nào đánh bại Bói Phong, mà là suy nghĩ như thế nào đi ngăn cản Bói Phong. Mặc dù ý tứ đều là đối với huống, nhưng thực tế ý tứ lại không giống nhau lắm. Không có lòng cầu thắng cũng coi là không có gánh nặng trong lòng. Bây giờ Trương Bân trong đầu muốn chính là nên như thế nào phá chiêu. Trương Bân hồi tưởng cùng Trần Anh, Lam Nhan so chiêu cảnh tượng, phát hiện Hạo Thiên võ đạo chiêu thức cũng không có giới hạn với cố định thi triển. Chỉ là mỗi lần ra chiêu động tác có chút tương tự thôi. Đây cũng là để cho Trương Bân coi trọng mấy phần, dù sao có thể không giới hạn với cố định chiêu số võ học cũng không nhiều. Rất nhiều loại võ học đều có trọng điểm điểm, cũng chính là cái gọi là chỗ cường đại, mà Hạo Thiên võ đạo trọng điểm điểm vẫn luôn là lực lượng. Để cho Trương Bân không biết chuyện này Hạo Thiên võ đạo lại có thể cuồng hóa. Tuy nói đó cũng không phải vĩnh cửu, cuồng hóa sau khi kết thúc tối đa chỉ có vốn là thực lực một nửa. Hơn nữa kéo dài nửa giờ, bất quá cái này là tầng thứ nhất cuồng hóa. Căn cứ Trần Anh từng nói, bọn họ đại sư huynh đã có thể lần thứ hai cuồng hóa. Uy lực kia nhất định sẽ mạnh hơn. Trương Bân tiếp theo công kích cũng không có ở đây mang theo mục tính. Hoàn toàn tùy tính mà phát, chính là Trương Bân cũng không biết hắn chiêu tiếp theo phải ra cái gì. Bói Phong vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đây là Trương Bân cái gì kỳ quái vũ kỹ. Nhưng quan sát một hồi mới biết đây chính là không có chương pháp gì loạn đả, ngươi cho rằng là chỉ bằng như vậy thì có thể thắng ta. Bói Phong khinh miệt nói, ta không chuẩn bị thắng ngươi, nhưng ngươi phải thắng ta. Chỉ có thắng ta mới có thể chứng minh Hạo Thiên võ đạo không phải là cay kê. Trương Bân thu hồi, thế công nhàn nhạt nói, ngươi nói cái gì? Bói Phong giọng có chút âm trầm nói. Lời khen không nói hai lần, nếu như ngươi không nghe rõ có thể yêu cầu ta à? Những lời này Trương Bân cố ý phóng đại thanh âm, trải qua trên lôi đài loa phóng thanh truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Bói Phong ác hung ác trợn mắt nhìn Trương Bân liếc mắt, hai quả đấm nắm chặt, công phu không tệ, miệng có chút quá độc, lúc này cho ngươi tráng niên mất sớm. Bói Phong liếm môi một cái nói, a, đây coi như là uy hiếp ta. Trương Bân khẽ cười một tiếng trêu ghẹo nói, đây là cho ngươi thành thật khuyên. Hạo Thiên võ đạo là đỉnh cấp võ đạo, mà ngươi tương hội tại Hạo Thiên huy hoàng hạ tiếp nhận xét xử. Trương Bân nhún vai một cái, cùng một cái võ đạo cuồng nhiệt phấn trao đổi quả thật có chút tốn sức. Ta không muốn cùng ngươi dây dưa quá nhiều, bây giờ nhận thua nói xin lỗi. Còn có thể lưu một cái mạng. Bói Phong lại lạnh lùng nói, giết ta, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta? Ta Trương Văn Vũ từ xuất đạo đến nay, vô số tinh phong huyết vũ, người người đứng đầu thế lực phái ra sát thủ. Ta khuấy cửu châu phong vân, còn không người có thể giết chết ta. Trương Bân cuồng ngạo không kềm chế được đạo, nhưng kỳ thật yên lặng ở tâm lý thêm một câu, ngoại trừ hệ thống mệt sức sợ qua ai. Cuồng vọng, phách lối, đánh chết hắn. Xem trên đài nhất trí thanh âm, người xem đứng lên chọc nhiều người tức giận a. Bói Phong cười nhạt nói, trong thanh âm mang theo một tia chuyển du, một đám con ruồi thôi. Trương Bân biết Bói Phong cố ý ở dẫn dắt hắn, vì vậy rất cho mặt mũi nói ra Bói Phong muốn kết quả. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.